Luân hồi đan đế, chương 1179, gặp Mê Tung Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đầu kim ô linh đồng loạt bị kiếm quang cản đường trăm dặm, Mục chợt sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt thì trở nên được vô cùng làm khó xem. Diêu thừa tể, ngươi có ý gì? Hắn đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía Tống Bắc Lâu. Chính là Diêu thừa tể ra tay chặn lại hắn công kích. Cùng là thiên vẫn cổ giới võ giả, trăm dặm mục đối với Tống Bắc Lâu vị này địa bàng cường giả tự nhiên rõ ràng khá sâu. Diêu thừa tể thực lực so hắn cũng không kém nhiều ít, cho nên đối với Diêu thừa tể, trăm dặm mục nói không kiêng kỵ là không thể nào. Trăm dặm mục bỏ mặc nói thế nào, Lăng Vân hôm nay đã gia nhập ta kiếm các đội ngũ, ngươi đối với hắn ra tay, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Diêu thừa tể bất đắc dĩ nói, hắn nội tâm cũng là rất buồn bực. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn giống vậy chẳng muốn thay Lăng Vân ra tay. Phải biết đối diện đoàn người cũng không chỉ trăm dặm mục một cái nửa bước thật hồn, còn có Tống Bắc Lâu và Lý Thiên La. Cho dù là hắn, đối mặt ba cái như vậy cao thủ cũng có áp lực thật lớn. Trăm dặm mục và phong bạo của thành đám người tất cả giật mình. Bọn họ tự nhiên sớm liền thấy, Lăng Vân và kiếm các mọi người đang cùng nhau. Chỉ là bọn họ vốn cho là, bọn họ đối với Lăng Vân ra tay, kiếm các theo lý cố kỵ bọn họ sẽ không giúp Lăng Vân. Nào nghĩ tới kiếm các lại nguyện ý vì một cái Lăng Vân cùng bọn họ là địch. Tống Bắc Lâu nhất thời nheo mắt lại, Diêu thừa tể, Lăng Vân lúc trước làm sao khiêu khích ta phong bạo của thành ngươi cũng nhìn thấy, đổi lại là ngươi, bị người như vậy khiêu khích ngươi có thể nhịn. Tống Bắc Lâu, chuyện này ta sau đó sẽ cho ngươi một cái giải thích, hiện tại xin các ngươi hãy cho ta một cái mặt mũi, không nên đối với Lăng Vân ra tay. Diêu thừa tể nói, nghe vậy Tống Bắc Lâu và trăm dặm mục trên mặt đều lộ ra vẻ hồ nghi. Diêu thừa tể không có thể không biết hắn một người đối với bọn họ ba cái, nhất định phải thua thiệt. Hơn nữa bọn họ trước đây chưa từng nghe qua, Lăng Vân cùng kiếm các có quan hệ thế nào. Nhưng đối phương như cũ đứng ra cho Lăng Vân ra mặt, cái này rõ ràng không đúng. Quảng cáo, Diêu thừa tể, ta thật là tò mò, cái này Lăng Vân thực lực tuy không tệ, nhưng đối với ngươi ta mà nói hoàn toàn coi là không được cái gì, hắn kết quả là dựa vào cái gì, để cho ngươi như vậy bảo vệ. Tống Bắc Lâu nhìn chằm chằm Diêu thừa tể nói, ha ha, ở ta trước mặt đừng nói cái gì nói nghĩa khí, như vậy tồi mượn cơ có thể không lừa được ta. Diêu thừa tể gương mặt bắp thịt hơi co quắp. Tống Bắc Lâu, đây là ta kiếm các chuyện, tóm lại các ngươi cho ta một cái mặt mũi, kiếm các sau chuyện này nhất định sẽ có hậu báo. Hắn biểu hiện này, để cho những người khác lại là như có điều suy nghĩ. Diêu thừa tể, muốn cho ta dừng tay có thể, nhưng chúng ta không cần gì sau chuyện này giao phó, ngươi nói rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra. Tống Bắc Lâu cười tủm tỉm nói. Không chờ Diêu thừa tể trả lời, trăm dặm mục liền bỗng nhiên nói. Diêu thừa tể, ta nghe nói các ngươi kiếm các nắm giữ vân vụ bí cảnh Mê Tung Sơn mê, chẳng lẽ các ngươi cái này là muốn đi Mê Tung Sơn? Nghe nói như vậy, Diêu thừa tể sắc mặt trầm xuống. Bắt được hắn biểu tình biến hóa, những người khác nhất thời cười. Câu trả lời vào giờ khắc này, đã không thể nghi ngờ. Đối với Mê Tung Sơn, phổ thông võ giả không biết bọn họ những thứ này đứng đầu thế lực đệ tử nòng cốt nhưng cũng khá vì rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy thương hại và phúng gai. Trong Mê Tung Sơn có 7 màu trung nhũ kèm có 7 màu mê chướng. 7 màu trung nhũ là chí bảo, 7 màu mê chướng nhưng là vật kịch độc lại không cách nào phá rõ ràng, chỉ có để cho một cái đi trước đụng chạm 7 màu trung nhũ, hấp thu hết 7 màu mê chướng, như vậy những người khác mới có thể tiếp xúc 7 màu trung nhũ. Rất hiển nhiên, kiếm các người đây là đang cầm Lăng Vân làm người chết thế. Mà đây Lăng Vân rõ ràng không biết còn thật thanh kiếm các làm chỗ dựa vững chắc, thật là bị người bán đều phải giúp người đếm tiền. Cái loại này không có bối cảnh võ giả chính là như vậy. Cho dù thiên phú mạnh mẽ thì như thế nào, tầm mắt thấp, không có kiến thức tùy thời cũng có thể bị bọn họ đùa bỡn. Dĩ nhiên, cho dù biết chân tướng, bọn họ cũng không dự định khám phá. Gặp phải chuyện này, bọn họ giống vậy đối với Mê Tung Sơn sinh ra hứng thú, như vậy tiếp tục để cho Lăng Vân làm cái này người chết thế, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Diêu thừa tể vậy ý thức được mình phản ứng không đúng. Chỉ là cùng hắn lấy lại tinh thần lúc đó, rõ ràng đã chậm. Đối diện Tống Bắc Lâu và trăm dặm mục những người này, lòng dạ một người so với một người sâu, hắn mới vừa mới lộ ra sơ hở, khẳng định đã không gạt được bọn họ. Cáo từ, Diêu thừa tể không muốn cùng Tống Bắc Lâu các người nói nữa, liền trực tiếp phải đi. Tống Bắc Lâu chút nào không nóng nảy, chậm rãi nói. Diêu thừa tể, người nếu không dẫn chúng ta đi, chúng ta liền đem tin tức này tung ra ngoài, đến lúc đó toàn bộ bí cảnh võ giả cũng sẽ theo trước ngươi. ngươi cảm thấy, là cùng chúng ta chia sẻ điều bí mật này tốt vẫn là cùng bí cảnh bên trong tất cả võ giả cùng nhau chia sẻ tương đối khá. Như vậy đại cơ duyên, nếu bị bọn họ gặp phải, vậy bọn họ làm sao cũng không thể bỏ qua. Diêu Thừa Tể muốn bỏ rơi bọn họ, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Nghe vậy, Diêu Thừa Tể tâm tình tồi tệ tới cực điểm. Nhưng Tống Bắc Lâu uy hiếp, hắn không thể không nghe. Thật để cho bí cảnh tất cả võ giả cũng theo tới đây, Mê Tung Sơn cơ duyên, bọn họ kiếm các liền căn bản đừng nghĩ lấy được nhiều ít. Dưới so sánh, chỉ mang Tống Bắc Lâu và trăm dặm mục các người đi kiếm các tổn thất rõ ràng nhỏ được hơn. Nhiệm vụ lần này, là do sư huynh ta chủ đạo, có nhường hay không các ngươi tham gia cùng, cá nhân ta không cách nào quyết định. Diêu Thừa Tể chỉ có thể nói. Hắn còn ôm trước một chút hy vọng dùng thầm tinh giả uy danh, có thể đem Tống Bắc Lâu các người nhiếp lui. Nhưng cái này rõ ràng không thể nào. Ha ha, vậy thì mời Diêu huynh dẫn đường, để cho chúng ta cùng đi gặp thẩm huynh. Tống Bắc Lâu cười nói. Được, Diêu Thừa Tể chỉ có thể cắn răng nói. Một lúc lâu sau, Diêu Thừa Tể mang cả đám, đi tới một phiến hoang dã. Đến, quảng cáo, Diêu Thừa Tể dừng bước lại. Lý Thiên La quét nhìn bốn phía, nghi ngờ nói. Diêu Thừa Tể, bốn phía này một phiến hoang vu, đừng nói núi, liền khối nhô ra đá đều không, ngươi sẽ không phải là đang gạt chúng ta chớ. Rốt nát, Diêu Thừa Tể lạnh lùng quét hắn một mắt. Đối với Tống Bắc Lâu và Diêu Thừa Tể hắn khá là kiêng kỵ, nhưng đối với Lý Thiên La, hắn là thật không coi vào đâu. Ngươi, Lý Thiên La bị phát cáu. Sư đệ, không được vô lễ. Tống Bắc Lâu ngăn cản Lý Thiên La và Diêu Thừa Tể nổi lên va chạm sau đó nói. Mê Tung Sơn nếu như tốt như vậy tìm cũng không kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mê Tung Sơn, Diêu huynh dẫn chúng ta tới đây, nhất định là có đạo lý của hắn. Vẫn là Tống huynh con mắt tinh tường như đuốc, Diêu Thừa Tể nói, tiếp theo, hắn liền hướng phía trước phương trống rỗng hoang dã chắp tay nói. Sư huynh, chúng ta tới. Tiếng nói rơi xuống, chuyện quỷ dị tình liền xảy ra. Phía trước trong hoang dã, bỗng nhiên hiện lên sương mù. Như vậy các hậu nhân liền khiếp sợ thấy, sương mù bên trong lại thật xuất hiện một ngọn núi. Mà ở ngọn núi này dưới chân, đang đứng một cái đeo kiếm nam tử, bất ngờ chính là Thẩm Tinh Giả. Thẩm Tinh Giả xoay người, nhìn về phía sương mù bên ngoài. Khi thấy Tống Bắc Lâu các người lúc đó, hắn nhướng mày một cái. Chuyện gì xảy ra, Diêu Thừa Tể không biết làm sao, chỉ có thể đem sự việc giải thích cho Thẩm Tinh Giả nghe. Dĩ nhiên, hắn giấu mời Lăng Vân, là vì cầm Lăng Vân làm công cụ người nói. Hắn tin tưởng không cần hắn nói, Thẩm Tinh Giả vậy khẳng định sẽ rõ ràng. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, cách chương.